Mẹ nó chớ, Trương Khắc Kỳ nghe tiếng tút tút bên trong điện thoại di động, liền mắng một câu. Thầm nghĩ mấy nhân vật lớn đánh nhau cần gì kéo tao vào chứ. Trương Khắc Kỳ lúc đầu được đề bạt là chuyện từ khi Trúc Đông Phong làm. Nhiều năm như vậy vị trí dưới mông đừng nói là đi lên, giữ được cũng không dễ dàng gì mà. Lâm Chí Quốc và ba người Hiểu Nguyệt là đối tượng được thẩm vấn. Dương Phàm ngồi trong phòng làm việc của Trương Khắc Kỳ mà chờ. Một nữ cảnh sát xinh đẹp tiến vào ân cần thăm hỏi và rót trà, sau đó ra vẻ lau bàn, chết sống không chịu rời đi, chiếc mông to không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt Dương Phàm. Trương Khắc Kỳ đi vào không khỏi nhướng mày, nghiêm túc nói với nữ cảnh sát kia. Tiểu Mao, cô ra ngoài. Nữ cảnh sát vừa nãy lắc lư một lát mà lãnh đạo không nhìn lấy một lần, bây giờ liền quay lưng lại với Dương Phàm, nhìn Trương Khắc Kỳ đầy quyến rũ mà nói. Vâng, có chuyện ngài gọi tôi. Phó Bí Thư Dương, ngài có chỉ thị gì không? Trương Khắc Kỳ chờ nữ cảnh sát đi ra, lập tức đổi mặt thành tươi cười. Dương Phàm vừa nãy đang tính toán một chuyện, Tư Mã Phó Giám Đốc Thường Trực Sở Công An đã bị bắt, có nên chuyển Trầm Ninh về hay không? Sở Công An nếu không có người tin cậy thì không thể được. Ngồi xuống rồi nói chuyện, Dương Phàm đưa tay chỉ vị trí đối diện, Trương Khắc Kỳ cẩn thận ngồi xuống, ánh mắt vẫn dừng lại trên người lãnh đạo, ra vẻ rất chăm chú chờ chỉ thị. Anh để các đồng chí bên dưới làm nhanh một chút theo trình tự bình thường đi. Tôi chưa ăn cơm, anh không định mời tôi nổi một bữa sao? Dương Phàm cười ha hả mà nói, hôm nay biểu hiện của Trương Khắc Kỳ mặc dù không kiên quyết nhưng người này rất giỏi quan sát. Bên phía cục công an thành phố này, Dương Phàm cảm thấy lúc trước có qua lại với Trương Khắc Kỳ, mà người này cũng là người hiểu biết thức thời thì không bằng suy nghĩ cho hắn tiến bộ một chút. Thái độ này của Dương Phàm, Trương Khắc Kỳ còn tưởng mình nghe lầm chứ. Ồ, lãnh đạo chủ động bảo mày mời cơm, còn chờ cái gì nữa? Trương Khắc Kỳ thò lưỡi xuống dưới răng mà cắn, đâu, không phải mình đang nằm mơ. Trương Khắc Kỳ cố gắng kìm nén kích động, bình tĩnh đứng lên nói. Theo lời ngài nói, địa điểm ngài chọn có thể mời ngài dùng cơm là vinh dự của tôi. Không phải chọn, trong cục công an có phòng ăn mà. Chúng ta ăn ở phòng ăn thôi. Ăn xong tôi còn có việc. Cục công an thành phố tự nhiên có phòng ăn phục vụ nhân viên, nơi này nhất định có 1-2 phòng riêng, thiết kế khá hào hoa, mời khách bình thường tự nhiên không có vấn đề. Nhưng mời người ở cấp bậc như Dương Phàm, Trương Khắc Kỳ cho rằng kém một chút. Chẳng qua nếu lãnh đạo đã mở miệng nói, Trương Khắc Kỳ cũng không có gì nói nữa, vội vàng gọi điện xuống phân phó. Lúc xuống lầu vừa vặn Lâm Chí Quốc dẫn ba cô gái đi ra. Dương Phàm đi lên cười nói. Hỏi xong rồi sao? Hiểu Nguyệt cúi đầu đi tới trước mặt Dương Phàm, cầm tay Dương Phàm nhỏ giọng nói. Anh hai, làm anh thêm. Góc chuyện audio.com. Phiền phức, nói gì đó, anh là anh hai của em cơ mà. Dương Phàm cười cười vỗ vỗ đầu Hiểu Nguyệt rồi nói. Có lẽ mấy đứa chưa ăn phải không, vậy cùng nhau ăn. Anh cũng chưa ăn, Phó Cục trưởng Trương mời khách. Hiểu Nguyệt gật đầu nói. Vâng, vừa nãy toàn bị ép uống rượu, em không chịu uống, tên bao lực kia mới ra ra. Ở nơi đó mấy người Hiểu Nguyệt làm gì có tâm trạng ăn cơm, đều lo lắng xảy ra vấn đề. Chuyện này qua đi, bụng đang đói. Dương Phàm và Trương Khắc Kỳ đi ở đằng trước, mấy người Hiểu Nguyệt đi theo sau. Một cô gái đeo kính túm Hiểu Nguyệt mà hỏi. Chị Hiểu Nguyệt, anh hai anh sao trông quen mắt thế? Đúng thế, rất giống ảnh của Phó Bí Thư Tỉnh ủy. Một cô gái khác đến gần nhỏ giọng nói. Hiểu Nguyệt có chút đắc ý, các cô gái đều có tật xấu này, nghe bạn đồng nghiệp nói liền ra vẻ không sao cả mà nói. Phó Bí Thư Tỉnh ủy mà hai đứa nói chính là anh ấy, nhưng chị chỉ biết đó là anh hai của chị. Hai cô gái đột nhiên biến sắc, nếu như vừa nãy chỉ là đoán, bây giờ vẻ mặt Hiểu Nguyệt đã là câu trả lời. Chị, thật không ngờ chị có anh hai giỏi như vậy. Em nói sao chị lại khiêm tốn trong tòa soạn báo như vậy chứ? Cô gái đeo kính ghen tị nói, trong lòng không thể nói là hâm mộ hay là ghen ghét. Chẳng qua cách gọi của cô ta đã thay đổi, có thể thấy em gái của Phó Bí Thư Tỉnh ủy làm cô ta hoảng sợ. Cô gái kia nói tiếp, chị, nói giúp với anh trai của chị về việc hai bọn em vào tòa soạn cái. Hiểu Nguyệt tâm trạng khá vui, thản nhiên nói, được chị sẽ hỏi một câu, có được không thì chị không biết. Thực ra trong lòng Hiểu Nguyệt rất rõ ràng, lúc đầu có thể vào báo tỉnh nguyên nhân chủ yếu là tìm Trương Tư Tề giúp. Nếu không báo tỉnh cũng không dễ vào như vậy, chỉ là Hiểu Nguyệt không phải người hay ra vẻ, khá khiêm tốn ở trong tòa soạn. Người biết quan hệ của nàng chỉ là phó trưởng ban tuyên giáo và tổng biên tập tiền của tòa soạn báo. Chánh văn phòng tòa soạn báo tên là An Giật, tên này rất được, chẳng qua bây giờ không hề An Giật chút nào. Cảnh sát hỏi không có thái độ tốt, chánh văn phòng An thật ra rất rõ ràng, hôm nay có lẽ mình đụng phải tấm bảng lớn, cho nên nói rất khách quan. Sau khi hỏi xong, cảnh sát cũng không có biện pháp gì, giam người trong phòng họp, điện thoại di động cũng không thu. Chánh văn phòng An giật vội vàng gọi điện báo cáo lãnh đạo, phải nói thật tình hình với tổng biên tập Tiền. Tổng biên tập Tiền trước nay vẫn nho nhã, lần này trầm ngâm một chút rồi đột nhiên quá lớn. An giật, đồ chết tiệt này. Anh gọi ai đi tiếp rượu không gọi, hết lần này đến lần khác lại gọi Hắc Nam đi. Tôi cũng không dám sai khiến cô ta, anh là cái mẹ gì hả? Lần này bị anh hại chết rồi. Tổng biên tập Tiền dập máy, hắn không biết Hiểu Nguyệt có một anh hai như vậy, nhưng từ chỗ phó trưởng ban Bạch biết Hiểu Nguyệt có chỗ dựa trên Bắc Kinh. Về phần chỗ dựa như thế nào thì không phải tổng biên tập Tiền có tư cách biết được. Tổng biên tập Tiền tìm số điện thoại của Hiểu Nguyệt một chút, do dự một chút rồi cảm thấy gọi điện an ủi là không đủ. Phóng viên thiếu chút nữa bị người ta làm hại, Hiểu Nguyệt là người có bối cảnh nếu làm ồn ào lên, không biết chừng làm cho người ta căm ghét tổng biên tập. Tổng biên tập Tiền do dự một chút rồi quyết định lập tức đến cục công an thành phố, ngay mặt xuất hiện làm chỗ dựa cho Hiểu Nguyệt, ở hiện trường không phải có anh trai của Hiểu Nguyệt sao? Gocchuyenaudio.com, có thể làm quen một chút như vậy là tốt nhất. Chánh văn phòng An giật dập máy xong, mặt mũi trắng bệch muốn khóc nhưng không khóc được. Trời mới biết bình thường Hiểu Nguyệt chỉ biết làm việc không than thở lại có lai lịch lớn như vậy. Lúc ấy mang Hiểu Nguyệt đi không phải là vì thấy cô ta thành thật và xinh đẹp sao? Bao lực động tay động chân với Hiểu Nguyệt, An giật cũng không nhìn được, nhưng không nhìn được thì sao chứ? Ông già người ta là chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, bản thân lại gật đầu chính là quảng cáo hơn triệu. Thời buổi này tòa soạn bão cũng phải làm ra hiệu quả kinh tế, chánh văn phòng An giật cũng muốn kiếm điểm để tăng lên mà. Cho nên chỉ có thể coi như không phát hiện ra, ai ngờ lại ra bão tố này chứ. Điều kiện ở cục công an thành phố khá được, bởi vì Dương Phàm không uống rượu nên ăn khá nhanh, nửa tiếng là ăn xong. Khi sắp ăn xong, điện thoại di động của Hiểu Nguyệt vang lên. Hiểu Nguyệt nghe điện, bên trong truyền đến tiếng của tổng biên tập Tiền. Hiểu Nguyệt à, tôi là Tiền Vũ Nông, tôi đang dưới phòng làm việc cục công an, cô ở đâu? Tổng biên tập Tiền sao, ngài chờ chút, chúng tôi ra ngay. Hiểu Nguyệt trả lời rồi dập máy, lặng lẽ nói với Dương Phàm. Tổng biên tập Tiền tòa soạn báo tới, có gặp không anh? Hiểu Nguyệt biết tính cách của Dương Phàm, nếu Dương Phàm không muốn gặp nhất định sẽ đi trước. Hiểu Nguyệt cũng không dám quyết định thay Dương Phàm, có gặp hay không? Như vậy đi gặp một lần đi. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi cười nói, trong lòng cảm thấy việc này sẽ có sự phát triển cho Hiểu Nguyệt, nếu không với tính cách của Hiểu Nguyệt không phải bất đắc dĩ sẽ không làm phiền mình. Trên bàn cơm Trương Khắc Kỳ thật ra rất ít nói chuyện, lần này coi như tìm được cơ hội nói chuyện, nhìn ba cô gái ra trước, Trương Khắc Kỳ theo sát Dương Phàm, nhỏ giọng nói. Phó Bí Thư Dương, chuyện hôm nay chờ người bên kia tới, ngài xem có thể phối hợp xử lý hay không? Đương nhiên chỉ thị của ngài, tôi kiên quyết chấp hành. Trương Khắc Kỳ nói rất hàm xúc, ẩn ý là tôi suy nghĩ cho lãnh đạo. Hai bên đều là nhân vật lớn, không đến mức người chết ta sống sẽ không lộ răng nanh ra, điểm này Trương Khắc Kỳ hiểu rõ. Kẻ cặn bã như vậy, Dương Phàm lạnh lùng nói một câu, trong mắt hiện ra một tia lạnh như băng. Trương Khắc Kỳ tim hơi thắt lại một chút, thầm nghĩ ý Phó Bí Thư Dương nhất định là không định hòa giải. Chẳng qua tiếp theo Dương Phàm lại thản nhiên nói, chờ lát nữa người bên kia tới, anh cần làm gì thì làm, việc này không cần anh quan tâm, chịu khó làm tôi coi trọng anh. Lời này nếu là người trên tuổi nói với người trẻ còn thích hợp. Dương Phàm nhỏ tuổi hơn Trương Khắc Kỳ, nói lời này có chút tức cười. Chẳng qua Dương Phàm đã quen với chuyện tức cười này, Trương Khắc Kỳ nghe thấy thế cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại lưng càng khom lưng hơn, rất khéo léo nói. Xin Phó Bí Thư Dương yên tâm, tôi nhất định theo chứng cứ mà phá án. Lời này nói ra có lùi có thể tiến, dựa vào chứng cứ phá án ư, còn phải xem Phó Bí Thư Dương vỗ bàn thế nào đã chứ. Tóm lại chuyện do lãnh đạo dặn dò, nhất định phải cố gắng làm tốt. Trương Khắc Kỳ vừa tỏ thái độ như vậy, Dương Phàm cười cười hài lòng. Dương Phàm nói ra câu mà Trương Khắc Kỳ hy vọng nhất. Cục trưởng của các người sao chưa tới? Ha ha, xem ra phân lượng của tôi không đủ rồi. Dương Phàm nói với giọng điệu trêu chọc, gocchuyenaudio.com, nhưng có câu đầy sát khí. Nếu lời này bị Tống Lôi nghe thấy, có lẽ không trước mặt giải thích rõ ràng thì ăn không ngon. Trương Khắc Kỳ nghe Dương Phàm nói như vậy, lại nhớ tới Tống Lôi không ngờ đẩy mình ra gánh chịu việc này, kết quả ngược lại thành cơ hội để mình dựa vào lãnh đạo. Thấy Phó Bí Thư Dương đã tỏ vẻ, nếu không tăng thêm ấn tượng của Phó Bí Thư Dương với Tống Lôi, đúng là xin lỗi bản thân rồi. Phó Bí Thư Dương, Lão Tống cũng rất khó xử. Lão Tống là do khi Chủ tịch Bao còn làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đưa lên làm cục trưởng mà. Lời này nhìn như là nói giúp Tống Lôi, nhưng trên thực tế là giáp tâm độc ác. Dương Phàm nghe vào trong tai chính là ý này. Tống Lôi là người của Bao Minh Nghị, tự nhiên phải giúp bên kia. Lúc này không biết còn đang bàn bạc với ai để giải quyết vấn đề. Lời này mang theo ý phán đoán, nhưng bất hạnh lại nói trúng. Tống Lôi nghe nói em gái Dương Phàm thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp, làm chuyện này lại là con trai Bao Minh Nghị, vì thế Tống Lôi lập tức gọi điện cho Bao Minh Nghị. Bao Minh Nghị nhận được tin tức này không lập tức khẩn trương, mà trầm ngâm một chút mới nhỏ giọng nói. Thằng danh đó chứ, tôi biết rồi, nói xong Bao Minh Nghị dập máy, không cho Tống Lôi lập tức ra mặt, đây thể hiện sự thành thục chính trị của Bao Minh Nghị. Bao Minh Nghị lúc ấy đang ăn cơm trong nhà. Bà vợ nghe Bao Minh Nghị mắng thằng danh con, hai vợ chồng đều hiểu con mình nhất định đã gây chuyện. Vì thế bà vợ có chút khẩn trương hỏi, Tiểu Lực làm sao ư ông? Bao Minh Nghị nhìn vợ không nói gì, buông đũa bình tĩnh đứng lên. Trước khi vào trong phòng không nhịn được quay đầu lại hỏi một câu. Mẹ hiền hại con, hừ, không đợi vợ có phản ứng, không nhìn vợ đứng đó gọi. Lão Bao, Bao Minh Nghị đã vào phòng đóng bịch cửa lại. Bao Minh Nghị cầm lấy điện thoại gọi cho một số, đầu bên kia rất nhanh có người nói chuyện. Lão Bao, là tôi. Trưởng ban Triệu Tiểu Lực gặp phải phiền phức lớn, tôi nhờ cậu ra mặt điều đình một chút. Bao Minh Nghị không chút thay đổi nói. Tình hình bên trong tỉnh ủy hiện nay, mặc dù Bao Minh Nghị đã xuống nhưng có thể thấy rất rõ ràng. Kéo Triệu Phong không thể nghi ngờ là biểu hiện lực lượng một chút, làm cho Dương Phàm biết có một người có thực lực tương đương với hắn đang quan tâm đến chuyện này. Hành động này của Bao Minh Nghị coi như bất đắc dĩ. Bao Minh Nghị coi như biết lai lịch của Dương Phàm, vì thế không dám mạnh mẽ đối đầu. Hơn nữa Bao Lực là người như thế nào, Bao Minh Nghị hiểu rõ. Việc này lý lẽ nhất định không phải bên phía mình, nói là cưỡng dâm không thành, Bao Lực nhất định là cũng đã định làm, đảm bảo không hề oan uổng. Triệu Phong vừa nghe Bao Minh Nghị nói đến chuyện đứng ra điều đình, trong lòng tự nhiên có chút cảnh giác, thản nhiên nói. Ừ, lão Bao, lão nói đi. Bao Minh Nghị nói đại khái câu chuyện ra. Triệu Phong ở trong điện thoại một lúc lâu không nói gì, lát sau mới thở dài một tiếng rồi nói. Tôi thử xem sao, người này, nói như thế nào nhỉ? Có cơ hội gặp mặt rồi nói chuyện, không nói gì hết, thực ra cái gì cũng đã nói, tình hình tỉnh ủy hiện nay mọi người đều biết mà. Triệu Phong và Đỗ Trường Phong phải dựng cờ mà dậy, Dương Phàm lại đứng bên phía Hắc Nam, lúc này Triệu Phong có thể gọi điện tới coi như rất cho Bao Minh Nghị mặt mũi. Thực ra Bao Minh Nghị cũng không ôm bao nhiêu hy vọng nếu Triệu Phong có thể gọi điện thoại điều đình như Góc Chuyện Audio.com, vậy Bao Minh Nghị tự mình gọi điện cũng đối phó được chuyện này. Mục đích duy nhất của Bao Minh Nghị là trước khi mình đến Cục Công an tỉnh thành, để Triệu Phong gọi điện trước mà thôi. Dập máy, Bao Minh Nghị từ từ đi ra khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa gọi điện cho thư ký chuẩn bị xe. Sau đó Bao Minh Nghị ngồi xuống sofa nói với bà xã đang rất lo lắng. Tiểu Lực sau khi uống rượu cưỡng dâm không thành, chuyện này rất phiền phức, bây giờ Tiểu Lực đang ở trong Cục Công an. Bao phu nhân nghe thấy chuyện này vẻ mặt liền dễ dàng hơn nhiều. Tôi còn tưởng chuyện gì, không phải chưa thành công sao, ông làm cho lão Tống Cục Công an thành phố đi nói chuyện một chút, bỏ mấy chục ngàn ra, con mình cũng không thiếu từng đó tiền mà. Hơn nữa Tiểu Lực nhà chúng ta nhất định là do uống nhiều rượu nên mới làm vậy. Với điều kiện của nó bao nhiêu cô gái chủ động thích mà. Còn cần đi làm như vậy sao? Bao Minh Nghị không còn gì để nói, lặng lẽ ngồi trên sofa thở hổn hển. Đúng lúc này thư ký đi vào, Bao Minh Nghị đứng lên bước nhanh ra ngoài cửa, đi đến cửa liền quay đầu lại lạnh lùng nói. Anh trai cô gái đó là Dương Phàm. Dương Phàm, Dương Phàm nào? Bao phu nhân còn chưa kịp có phản ứng. Bao Minh Nghị bất đắc dĩ nhìn, thở dài một tiếng rồi nói. Còn là Dương Phàm nào nữa? Phó bí thư tỉnh ủy Dương Phàm. Vừa nói Bao Minh Nghị liền ra ngoài, rất nhanh trong nhà truyền ra tiếng gào khóc như lợn bị chọc tiết. Lão Bao, nhất định phải cứu Tiểu Lực. Bao Minh Nghị đã bước xuống bậc thang không khỏi run lên một chút, đầu hơi choáng váng. Cũng may thư ký kịp thời đưa tay ra đỡ, nếu không đã ngã xuống. Đỗ Trường Phong nhận được tin tức này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười cười một tiếng, nói với Triệu Húc ở đầu bên kia. Biết rồi, luôn chú ý. Đỗ Trường Phong gập máy xong lại cảm thấy đây là chuyện rất tốt. Bao Minh Nghị đã từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ một khóa, vì nhường vị trí cho Triệu Phong nên mới lui về tuyến 2, chuyện này Đỗ Trường Phong hiểu rất rõ. Lực lượng sau lưng Triệu Phong đối đầu với lực lượng sau lưng Dương Phàm, cục diện này Đỗ Trường Phong vô cùng vui mừng. Ít nhất điều này nói rõ một điểm, Triệu Phong nếu lùi bước như vậy sẽ làm rét lạnh trái tim một đám người. Cho nên Đỗ Trường Phong một chút cũng không hề lo lắng, ngược lại càng thêm yên tâm với việc kết minh sau này. Trước kia còn có chút lo lắng, sợ ngày nào đó Triệu Phong không ngăn được áp lực. Thân là người của Chủ tịch tỉnh Đỗ Triệu Húc, đầu tiên có phản ứng là suy nghĩ xem lãnh đạo tính toán như thế nào, tùy thời chú ý lại không tỏ thái độ, trong này có ẩn ý rất rõ ràng. Sau chuyện này coi như liên minh giữa Đỗ Trường Phong và Triệu Phong càng thêm chặt. Ngược lại bên phía Dương Phàm nếu không xử lý tốt chuyện này, sẽ gặp phải phiền phức không hề nhỏ. Dương Phàm sợ phiền phức không? Nói rõ một chút cũng sợ, nhưng là phiền phức này không phải sợ là tránh được. Nếu Dương Phàm nhân nhượng ở vấn đề này, như vậy sau này không có uy tín ở tỉnh Giang Nam. Ngay cả em gái mình mà không lấy được một câu trả lời, vậy còn lăn lộn gì nữa? Tổng biên tập Tiền đi lên chào hỏi, điện thoại di động của Dương Phàm vang lên, Dương Phàm đưa tay ra xin lỗi, Dương Phàm đi tới một bên nghe điện. Ừ, là tôi, Dương Phàm, trưởng ban Triệu có gì chỉ giáo? Giọng điệu Dương Phàm rất không hài lòng, nhưng người ta lại thấy vẻ tươi cười trên mặt. Triệu Phong, góc chuyện audio.com, bị lời này của Dương Phàm làm nghẹn một chút, có chút xấu hổ. Dương Phàm nói chuyện với giọng điệu này, nói rõ người ta biết vì sao mình gọi điện. Người sáng không nói vòng vo, có gì mau nói, còn kém một nước là nói thẳng với Triệu Phong. Tôi rất bận, không có thời gian vòng vo. Nghe nói con trai của Chủ tịch Bao hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân có chút hiểu lầm với em gái anh. Chủ tịch Bao đến chỗ tôi. Dương Phàm nghe đến đây liền lạnh lùng nói. Trưởng ban Triệu, nếu khi em gái anh dùng cơm bị người ta lột quần áo thiếu chút nữa bị cưỡng dâm, anh có thể đáp ứng không? Triệu Phong trong lúc nhất thời không biết nói gì nữa, chẳng qua nếu nói đến nước này, Triệu Phong không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng mà nói. Tôi không phải hy vọng mọi người có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình sao? Phó Bí Thư Dương tức như vậy làm gì? Giải quyết hòa bình ừ, được ngay mặt xin lỗi, bồi thường 50 triệu ít một cái đừng nói. Dương Phàm nói xong dập máy ngay, câu trả lời này chẳng khác nào không nói, xin lỗi là chuyện nhỏ. Con số 50 triệu lớn như vậy nếu Bao lực lấy ra được như vậy Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ nghi ngờ Bao Minh Nghị có chuyện. Triệu Phong dập máy, vẻ mặt vô cùng khó coi. Trước khi gọi điện thoại này Triệu Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng cuộc điện thoại này không thể không gọi, nặng nhẹ trong đó Triệu Phong hiểu rõ mà. Xe Bao Minh Nghị dừng cách cổng chính cục công an thành phố không xa. Rất rõ ràng Bao Minh Nghị biết mình bây giờ không thích hợp xuất hiện trong cục công an. Thư ký xuống xe, vội vàng đi đến gần cục công an. Dương Phàm dập máy rồi bắt tay tổng biên tập Tiền, cười nói. Em gái tôi ở tòa soạn báo, về sau muốn làm phiền tổng biên tập Tiền nhiều. Phó Bí Thư Dương, ồ tôi xấu hổ quá. Tổng biên tập Tiền không ngờ Dương Phàm lại nói như vậy, điều này không khách gì tát vào mặt. Cho nên tổng biên tập Tiền vội vàng giải thích, chuyện hôm nay tôi thật sự không hiểu mấy. Đồng chí Hiểu Nguyệt là người làm việc chăm chỉ, cho dù làm vất vả đến đâu cũng không kêu than, có tiếng rất tốt ở trong tòa soạn báo. Nhưng có lãnh đạo trong tòa soạn lại cho rằng đó là mềm yếu. Xin Phó Bí Thư Dương yên tâm, về tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Hơn nữa tôi sẽ biểu dương đồng chí Hiểu Nguyệt có tinh thần can đảm đấu tranh. Tổng biên tập Tiền không hổ là lãnh đạo tòa soạn báo, nói chuyện rất có khả năng, chỉ mấy câu đã trừ bỏ mình ra ngoài, đồng thời tỏ vẻ muốn đề bạt sử dụng Hiểu Nguyệt. Mọi người đều là người thông minh, Dương Phàm cười nói với tổng biên tập Tiền. Tôi thay mặt em gái tôi cảm ơn lãnh đạo tòa soạn báo đã quan tâm, cũng tin rằng lãnh đạo tòa soạn báo sẽ có xử lý thích đáng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, tổng biên tập Tiền một lần nữa tỏ vẻ cảm ơn lãnh đạo đã hiểu và giải thích cho công việc của tòa soạn báo, sau đó còn mời Dương Phàm đến tòa soạn báo thị sát. Dương Phàm cũng cười cười đáp ứng. Sau một phen khách khí, Dương Phàm tỏ vẻ. Chiều nay tôi còn có công việc hơn nữa lưu lại cũng không thích hợp gián tiếp ảnh hưởng đến công việc cục công an thành phố. Dương Phàm lên xe rời đi, đám người liên quan đưa lên tận xe. Thư ký của Bao Minh Nghị không phải tìm đến Dương Phàm, mà đầu tiên tìm tới Bao Lực thấy người không có việc gì thư ký yên tâm gọi điện báo cáo. Bao Lực ở bên trong lớn tiếng khóc và kêu, thư ký Tôn, nhất định phải làm ba tôi cứu. Góc chuyện audio.com Tôi, anh gọi điện cho mẹ tôi, nói tôi bị người cục công an bắt làm cho mẹ tôi đến cứu tôi. Thư ký Tôn thật ra muốn châm chọc vị này một chút, bị bắt một lúc như vậy còn không biết ai đưa vào sao. Sau một phen khuyên bảo thư ký Tôn rời đi, Bao Minh Nghị trong xe thật ra đưa mắt nhìn xe hồng kỳ của Dương Phàm rời đi, lúc này mới từ từ rút điện thoại di động ra gọi cho số của Dương Phàm. Vừa ra khỏi cổng cục công an thành phố, một chiếc xe taxi đã dừng ở trước mặt. Lý Thắng Lợi từ trên xe đi xuống, vẫy vẫy xe. Lãnh đạo, người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã về, Vạn Đại Cường vừa mới tìm đến nhà khách. Tôi nói với anh ta là ngài có việc ra ngoài, anh ta trực tiếp đến khách sạn Vạn Hoa. Lý Thắng Lợi đơn giản báo cáo rõ ràng, Dương Phàm sau khi nghe xong gật đầu tỏ vẻ đã biết. Dương Phàm rốt cuộc tại sao lại không muốn buông tha? Trước khi Bao Minh Nghị gọi điện thoại đã cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Dương Phàm đến tỉnh Giang Nam chẳng qua mới một tháng. Chuyện ở Uyển Lăng có thể nói là do tình cảm cũ, quay về quê cũ trùng hợp nhìn thấy chuyện ở huyện Vĩ Huyền. Vậy còn thành phố Tam Hà thì sao? Chỉ bởi vì một người phụ nữ kêu oan, phó bí thư tỉnh ủy tự mình đến thành phố Tam Hà sao? Chuyện Bao Lực thoạt nhìn là trùng hợp nhưng thực tế thì sao? Nhận chức chưa lâu mà căn cơ không đủ đã chạy khắp nơi, đắc tội người khắp nơi, đây không phải chuyện mà một phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhưng giàu kinh nghiệm nên làm. Cầm điện thoại di động trong tay khoảng 5 phút, Bao Minh Nghị rốt cuộc đưa ra kết luận. Một loạt động tác này của Dương Phàm mục đích chính là thị uy. Về phần thị uy cho ai xem, như vậy do từng người nhận định vậy. Ấn phím điện thoại, đầu bên kia đổ chuông 3 lần liền có người nghe điện. Alo, tôi là Lý Thắng Lợi. Bao Minh Nghị thở dài một hơi, bình tĩnh nói. Tôi là Bao Minh Nghị, xin hỏi Phó Bí Thư Dương có tiện nghe điện hay không? Bao Minh Nghị nói vô cùng khách khí, nếu là bình thường đúng là không dám tưởng tượng. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh được đãi ngộ đặc biệt, không cần thiết phải khách khí với một thư ký như vậy. Có thể thấy tình hình mạnh hơn người mà. Bao Minh Nghị vì Bao Lực xem như đã bỏ mặt ra bên ngoài. Ngài chờ một chút, Lý Thắng Lợi che ống nói, quay đầu lại nhìn Dương Phàm đã đưa tay ra. Đưa cho tôi, Dương Phàm đoán lúc này Bao Minh Nghị cũng nên gọi điện tới. Sau khi cầm điện thoại, Dương Phàm vô cùng bình tĩnh mà nói. Chào đồng chí Minh Nghị, tôi là Dương Phàm. Lý Thắng Lợi âm thầm chẹp miệng, thầm nghĩ lỗ tai của lãnh đạo đúng là như thần. Chào đồng chí Dương Phàm. Bao Minh Nghị nghe được Dương Phàm không xưng hô chức vụ, trái tim khẩn trương cũng hạ xuống một chút. Nếu như Dương Phàm một chút đường sống cũng không lưu, như vậy giờ phút này đã xưng hô chức vụ ra. Hơi bình tĩnh chút, Bao Minh Nghị cười nói. Có tiện tìm một chút cùng ngồi xuống không? Cùng nhau uống chén trà trò chuyện vài câu. Dương Phàm cũng cười nói. Được, đồng chí nói địa điểm. Bao Minh Nghị trầm ngâm một chút rồi nói. Quán trà Minh Lộ đường Thắng Lợi, ở đó đi. Dương Phàm dập máy rồi nói với Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc quay đầu xe phóng về đường đó. Đường Thắng Lợi còn giữ được khá nhiều kiến trúc cổ, theo thành phố phát triển nơi này mặc dù không phải khu phố trung tâm, nhưng là một con đường du lịch trọng điểm. Quán trà Minh Lộ là một kiến trúc bằng gỗ hai. Góc chuyện audio.com. Tầng, xe Hồng Kỳ vừa đỗ ổn định, xe Audi của Bao Minh Nghị cũng dừng ở bên cạnh. Chào Phó Bí Thư Dương, chào Chủ tịch Bao, cùng gọi chức vụ tính chất trong đó lại khác. Đầu tiên mở miệng là Bao Minh Nghị. Bao Minh Nghị chủ động đưa tay ra, ý rất rõ ràng. Là một người lui về tuyến 2, cấp bậc mặc dù cao một chút nhưng tư thế phải thích hợp, đồng thời cũng là một loại tỏ vẻ cúi đầu. Đối với việc này Dương Phàm thầm cảm thán, giáo dục con cái là rất quan trọng. Sau khi đơn giản nói chuyện một lát, hai người không hẹn mà cùng để thư ký lưu lại bên dưới. Dẫm trên con đường làm bằng gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, phối hợp cảnh xung quanh càng thêm cổ xưa. Vẻ mặt hai người rất bình tĩnh, như hai người bạn quen biết từ lâu cùng đến quán uống trà. Người nào không biết cũng không thể nghĩ được cách đó không lâu, một người trong đó còn đẩy con đối phương vào cục công an thành phố. Còn muốn ép tội danh cưỡng dâm chưa thành. Bao Minh Nghị dường như thường xuyên đến đây, khi lên lầu có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đoan trang từ sau quầy thu ngân ngẩng đầu lên, thấy Bao Minh Nghị liền cười cười từ bên trong đi tới. Chú đến, vị này là như thế nào? Người phụ nữ cười cười đưa đôi tay trắng nõn ra với Dương Phàm. Dương Phàm đang thầm suy đoán quan hệ của người phụ nữ này và Bao Minh Nghị, cười cười bắt ta. Không đợi Bao Minh Nghị giới thiệu, Dương Phàm đã nói. Dương Phàm, Vô Lị Lị, vừa nói Vô Lị Lị đột nhiên dừng một chút. Dương Phàm, Phó Bí Thư tỉnh ủy hình như cũng là tên này. Dương Phàm thản nhiên nói. Cô biết thật ra cũng rất nhiều. Vô Lị Lị nghe xong không nhịn được phì cười, đưa tay che miệng một lát mới bỏ ra. Ngài thật hài hước, cách chương.